Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng các bạn đã đến với Kiếm 17 Tống. Trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với diễn biến của tập 70 Bắc Tống Phong Lưu. Ở trong đại sảnh, những thực khách kia đã đợi tới nước miếng sắp khô rồi. Đám người cao nhân nội buồn chán lại lấy bài ra chơi. Thực khách vây xem cũng không ít. Bỗng một mùi thơm nhẹ từ phòng bếp truyền ra ngoài. Ngay sau đó một đám tiểu nhị bưng khay từ phòng bếp đi ra, lập tức đưa tới tiếng xôn xao. Những thực khách kia vốn tưởng rằng món bún qua cầu không khác gì với mì sợi, nhưng khi bọn họ trông thấy nguyên liệu phong phú trong đó đều có chút không dám tin vào mắt mình. Bên này, cả nhà nội ỉ vào mình có người là cha thái úy, liền gọi những tiểu nhị kia mang lên cho y trước. Nhưng điều này đã hại khổ tiểu cửu. Tính tình của Hồng Thiên Kiều vốn nhanh nhẩu đoảng, lại theo thói quen húp canh trước, cho nên nữ tiểu nhị vừa mới đặt đồ ăn lên bàn, cậu ta thấy bát canh kia không nóng, liền muốn húp vài thìa cho ấm người. Kết quả là nét mặt không khác gì Ngô Tiểu Lộc vừa nãy. Ai ơi, món súp này cổ quái. Hồng Thiên Kiều nhảy người lùi lại, hét lớn một tiếng. Tiếng hét của cậu ta đã khiến các thực khách khác chú ý. Đúng là đám công tử ca. Tiểu Ngọc âm thầm thở dài, đi nhanh tới, giơ tay lên bảo mọi người yên tâm chớ vội. Sau đó đám người Ngô Tiểu Lộc nhân cơ hội này làm mẫu cách ăn món bún qua cầu một lần. Mọi người vừa nghe thì mới hiểu ra, trong lòng càng thêm hiếu kỳ. Trứng chim cút, thịt, rau củ, bún theo thứ tự để vào trong nồi súp nóng hổi. Hơn nữa Lý Kỳ còn vì bọn họ mà chuẩn bị một ít phối liệu như là dầu hoa tiêu, súp bổ câu, thịt xiên nướng để cho mọi người có thể tùy bỏ vào theo khẩu vị. Chỉ sau một lát, cả Túy Tiên Cư vang lên tiếng khen ngợi. Mọi người ăn rất say sưa. Trong trời đông giá rét như vậy, có thể được ăn một bát bún qua cầu nóng hổi, hương vị khẳng định không thua gì những sơn chân hải vị kia. Món này ăn ngon thật, còn con hức súp cũng là nhất tuyệt. Đây là thịt gì vậy? Ăn thật ngon. Vừa rồi ngươi không nghe lục sư phó nói sao? Đây là thịt xiên nướng à? Xiên nướng, cái tên thật là kỳ quái. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên ta được ăn thứ thịt ngon như vậy. Còn phải nói, ngươi không nhìn là ai làm à? Vừa rồi lúc ta kéo người đi, ngươi còn không tình nguyện, thấy chưa? Đã ngồi ở đây rồi, nếu chúng ta tới muộn một khắc thì có thể trừng mắt nhìn người khác ăn thôi. Ờ đúng đúng, thiếu chút nữa thì bỏ qua một món mỹ vị. Chỉ là không biết lần này lấy sư phó quay về bao lâu. Ta làm sao biết, có ăn là được rồi, đợi tí nữa ta lại gọi thêm một bát, còn ngươi, đương nhiên, dù sao hôm nay ngươi bao mà. Đợi cho thực khách ăn xong rời đi, Lý Kỳ mới vặn vặn cổ thở phào một tiếng, ngồi xuống ghế nghỉ ngơi. Từ sáng tới hiện tại hắn còn chưa ngơi tay. Giờ này Ngô Tiểu Lục đang bưng một cái bát ăn lớn, rất say sưa, hưng phấn nói, Lý ca, món bún qua cầu này ăn thật ngon. Vậy ngươi ăn nhiều thêm một chút đi, Lý Kỳ thản nhiên nói, Cả mồm cậu ta đều là bún, gật đầu mạnh. Lại thấy biểu lộ trầm tư của Lý Kỳ thì vội vàng nuốt bún xuống bụng, ngồi xổm trước mặt Lý Kỳ. Lý ca, có phải huynh định dùng món bún qua cầu này tham gia yến tiệc bốn nước? Lý Kỳ tức giận nhìn cậu ta. Ngươi cho rằng đầu bếp ở đó cũng như ngươi à? Dùng bún tham gia thi đấu, thiệt thòi ngươi nghĩ ra được. Nếu đối thủ của ta đều giống như ngươi, thì ta đã gối đầu vô ưu rồi. Hả? Không phải lần trước huynh dùng đậu hũ để chiến thắng trong cuộc thi gạch cua đó sao? Còn có, trước kia huynh cũng thường xuyên dạy bọn đệ rằng nguyên liệu không phân chia giá cả, mấu chốt là xem ngươi chế biến như thế nào. Ngô Tiểu Lục nói xong lại kẹp một miếng thịt bỏ vào miệng, về mặt hưởng thụ. Phiền ngươi ngồi cách xa ta một chút. Người khác nhìn tướng ăn này của ngươi, còn tưởng rằng ta hay bỏ đói các ngươi. Lý Kỳ phất phất tay chán ghét nói. Vâng. Ngô Tiểu Lục cứ thế lùi về phía sau hai bước. Lý Kỳ cười khổ lắc đầu. Lục tử, Lý ca nói thật với ngươi. Thực ra trước kia ta nói những lời đó để cho các ngươi hiểu hơn về các nguyên liệu rồi dũng cảm mày mò. Nhưng nghiêm khắc mà nói, nguyên liệu vẫn phân chia giá cả. À, thì ra trước kia là huynh đờ bọn đệ. Khuôn mặt Lý Kỳ trở nên tối sầm, người à nói cẩn thận, đây gọi là nói dối có thiện ý, biết chưa? Ngô Tiểu Lục nhếch miệng nói cho cùng vẫn là lừa gạt. Thôi thôi, nói chuyện với hạng người như ngươi chưa từng đọc sách, thật là nước đổ đầu vịt. Đừng Lý ca, huynh mau nói chân tướng cho đệ biết. Chân tướng chính là, Lục tử à, ngươi có thể đổi lại từ khác không? Đệ chưa từng đọc qua sách. Được rồi, ngươi thắng. Lý Kỳ trợn mắt nói cho ngươi biết, bản thân nguyên liệu không phân chia giá cả, mỗi loại nguyên liệu đều có hương vị đặc biệt của nó. Mấu chốt là khẩu vị của mỗi người. Phần lớn mọi người đều thích nguyên liệu thơm, tươi, không thích thối hỏng, cho nên giá cả của nguyên liệu cũng là do mọi người quy định. Giống như có những đứa trẻ mới sinh ra đã có thân phận tôn quý rồi, còn lại thì là dân đen. Đây không phải là do bản thân đứa trẻ, mà là liên quan tới người sinh ra nó. Hơn nữa, bất kể là món ngon mỹ vị nào, chỉ cần ăn nhiều sẽ chán, cho nên chọn lựa nguyên liệu là điều rất quan trọng, là nhân tố quyết định khi các cao thủ chân chính so tài. Mượn thịt dê và cá muối mà nói, riêng thành Biển Kinh, tất cả quán ăn lớn nhỏ dùng thịt dê làm món ăn cũng phải tới trăm quán. Ngọt, cay, đắng, mặn, hương vị gì chẳng có. Nếu người muốn dùng thịt dê làm ra hương vị khác, phải tốn rất nhiều công sức, còn không nhất định có thể làm ra được. Mà lúc thi đấu, sự kỳ vọng của mọi người vào món ăn là rất cao.

cảm thấy tâm phiền ý loạn. Thôi kệ y đi, y thích làm gì thì làm. Thái Mẫn Đức cũng chỉ biết lắc đầu thở dài. Tiến bước Thái Mẫn Đức, Lý Kỳ quay về hậu viện. Tần phu nhân đang đứng ở trước cửa, thấy Lý Kỳ tới, nàng cười hỏi: Thái viên ngoại đi rồi à? Lý Kỳ nhún vai lại sầu não, nói: Phu nhân nói xem, ta có đắc tội với ai đâu mà vừa mới quay về đã xảy ra việc như vậy. Muốn yên ổn nấu ăn cũng không được, thật con mẹ nó buồn bực mà. Tần phu nhân nghe thấy hắn nói tục thì nhịn không được lườm hắn một cái. Việc này không liên quan gì tới chúng ta, sao ngươi phải phiền não, cứ an tâm mà chuẩn bị yến tiệc bốn nước của ngươi đi. Điều này cũng đúng. Lý Kỳ gật đầu cười ha ha. Nói chuyện với phu nhân đã giúp cho Lý Mỗ hiểu ra, Lý Mỗ thật vô cùng cảm kích. Vừa vặn hôm qua Lý Mỗ mới kiếm được một ít bào ngư từ ngự thiện phòng, đợi tí nữa là mị bào ngư cho phu nhân ấm áp dạ dày tỏ lòng biết ơn. Người nhà chỉ biết khua môi múa mép thôi, không có lúc nào là đứng đắn. Tần phu nhân cười lắc đầu, bỗng ngẩng đầu nhìn lên trời, xem ra tuyết sắp rơi rồi. Hoa tuyết rơi đầy trời, đại địa phủ trắng tuyết, giống như đắp một tầng chân bông vậy. Những ngọn núi ở xa xa cũng bị phủ đầy tuyết. Trận tuyết lớn này tới bất chợt cũng như Phan Lâu ngừng kinh doanh vậy. Thật đúng là tuyết rơi. Lý Kỳ đứng ở trước cửa sổ, nhìn trời và đất như hòa thành một màu, không khỏi nở nụ cười. Hắn nhớ hai ngày trước, Tần phu nhân nói tuyết sắp rơi. Hắn vốn tưởng rằng những lời này ám chỉ việc Phan Lâu đóng cửa, không ngờ lại bị nàng ta đoán đúng. Lý Kỳ đi tới phòng khách, chuẩn bị tìm Tần phu nhân, rồi cùng đi tới Túy Tiên Cư. Cùng một mỹ nữ đi giữa trời đông tuyết, đúng là một việc lãng mạn. Nhưng tiếc rằng lúc hắn tới phòng khách, Tần phu nhân lại không ở bên trong. Lý Kỳ liền tìm Trần Đại Nương hỏi thăm, mới biết được lúc sáng sớm Tần phu nhân phải tới đường Bắc Giao giúp Bạch Thiền Dạ phân phát đồ ăn và vật giữ ấm cho dân chạy nạn. Mặt khác, Quý Hồng Đô, Trương Nhuận Nhi, sư huynh muội Mã Kiều cũng đi theo, bởi vì hắn đang bận rộn với yến tiệc bốn nước cho nên Tần phu nhân cũng không gọi hắn. Đây là hoạt động giúp nạn thiên tai lớn nhất từ khi quỹ từ thiện được thành lập. Lý Kỳ híp mắt, trong lòng vẫn không yên, hỏi Trần Đại Nương địa điểm của phố Bắc Giao. Lý Kỳ liền đi tới đó nhìn xem. Lúc xuất môn đi ra đường lớn, Lý Kỳ thấy biển kinh cũng không vì trận tuyết này mà trở nên đình trệ. Trên đường vẫn có rất nhiều người bước đi vội vàng, còn có người gánh hàng buôn bán. Văn nhân nhã sĩ thưởng tuyết, cùng rất nhiều trẻ nhỏ đang chơi ném tuyết bên đường. Đây là trận tuyết lớn đầu tiên của Lý Kỳ từ khi tới biển kinh. Trong lòng không khỏi có cảm xúc thở dài. Gần một năm rồi, nhớ tới những chuyện phát sinh trong một năm qua, hắn cảm thấy như đang nằm mơ vậy. Phốc. Đang lúc Lý Kỳ thất thần, chợt một đám tuyết bay tới trước mặt, đập trúng vào má quán. Ôi, mẹ nó nào ném vậy? Lý Kỳ bị đau, kêu lên một tiếng, xoa mặt nhìn xung quanh. Bỗng thấy cách đó không xa là một tiểu cô nương đang cười mỉm nhìn mình. Chỉ thấy tiểu cô nương này ước chừng 10 tuổi, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, mặc một bộ áo bông màu đỏ, viền trắng. Trên đầu buộc hai bím tóc không ngừng đong đưa. Phấn điêu ngọc mày, khuôn mặt nhỏ nhắn, vì lạnh mà đỏ bừng, rất là đáng yêu. Mẹ, tuổi nhỏ mà đã kiêu ngạo như vậy, lớn lên còn cần phải nói. Lý Kỳ ngẩn ra, lập tức giả trang thành kẻ xấu đe dọa. Cô bé, vừa làm gì vậy? Nắm tuyết này vừa nãy có phải cô bé ném không? Tiểu cô nương kia chẳng những không sợ, ngược lại cười khanh khách. Chỉ ngón tay nhỏ nhắn về phía hắn, dùng thanh âm non nớt nói. Người nói chuyện thật thú vị. Thú vị. Lý Kỳ thấy mình không hù được đứa nhỏ, ngược lại bị đứa nhỏ giễu cợt, mặt liền tối sầm, dùng ngữ khí hung ác nói. Vừa nãy là tiểu muội muội ném phải không? Đúng thì sao? Tiểu cô nương nghiêng cái đầu nhỏ như là đang tự hỏi. Lý Kỳ ngẩn ra. Vậy vì sao ngươi lại ném tuyết vào ta? Thì chơi ném tuyết mà. Chơi cùng ta. Tiểu cô nương kia gật đầu mạnh. Nơi này có rất nhiều trẻ con, sao ngươi không chơi với mấy đứa đó? Lý Kỳ hiếu kỳ hỏi. Tiểu cô nương kia hùng hồn đáp. Nếu ta ném tuyết vào bọn chúng sẽ bắt nạt ta. Ngươi là người lớn, ngươi không bắt nạt trẻ con. Con bé này thật thông minh, biết chọn quả hồng mềm để về. Lý Kỳ không khỏi buồn cười. Ý của tiểu muội muội là biết ta không hoàn thủ, cho nên muốn chơi ném tuyết với ta. Người đứng yên như vừa nãy, đừng có nhúc nhích để ta ném cái nữa. Tiểu cô nương nói xong, liền ngồi xổm xuống, bắt đầu vo tuyết lại. Đổ mồ hôi. Đứng yên, đừng nhúc nhích. Ngươi tưởng lão tử là bia ngắm à? Lý Kỳ bị chỉ số thông minh của tiểu cô nương này làm cho chấn trụ. Huyên huyên, chớ có vô lễ. Bỗng bên cạnh truyền tới một tiếng quát to. Tiểu cô nương vừa nghe thấy thanh âm này liền đứng lên, vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé nhu thuận gọi. Tam ca. Tam ca. Lý Kỳ tranh thủ thời gian quay đầu nhìn, ngẩn ra kinh ngạc nói. Điện Triệu công tử. Người tới chính là Triệu Giai. Triệu Giai mỉm cười nói. Lý Kỳ, không thể tưởng được ở chỗ này cũng có thể gặp được ngươi. Tiểu muội vô lễ, mong Lý Huỳnh tha thứ. Nói xong, y tới gần tiểu cô nương kia, nắm lấy bàn tay nhỏ bé, cảnh cáo nói. Huyền Huyền, nếu muội lại chạy loạn như vậy, lần sau Tam ca sẽ không dẫn muội ra ngoài nữa. Bánh hoa sen của muội đây. Tiểu cô nương kia hoàn toàn xem nhẹ lời cảnh cáo của Triệu Giai, mừng rỡ nhận lấy cái bánh được ba bằng giấy vàng, điềm nhiên nói: "Cảm ơn Tam ca." "Triệu công tử, đây là muội muội của ngài à? Quả thật là đáng yêu." Lý Kỳ đi tới, cười ha hả nói. Triệu Giai cười cười, hướng tiểu cô nương kia nói: "Huyền Huyền, mau gọi Lý đại ca." Tiểu cô nương kia mở to mắt, hiếu kỳ nhìn Lý Kỳ, nghĩ một lát mới nói: "Ngươi chính là tay đầu bếp biết làm bánh sinh nhật kia." Triệu Giai trầm giọng nói: "Huyền Huyền." Trong suy nghĩ của Triệu Giai, từ đầu bếp có nghĩa xấu, nhưng Lý Kỳ lại không sao cả, cười ha ha: "Ha, tiểu muội muội, muội nói tên của muội cho đại ca, chờ lúc sinh nhật của muội, đại ca sẽ tặng cho muội một cái bánh sinh nhật, được không?" Tiểu cô nương kia đầu tiên là gật đầu, sau đó lại quay đầu nhìn Triệu Giai: "Tam ca, muội có thể nói tên cho hắn biết được không?" Triệu Giai gật đầu, tiểu cô nương chân thành nói: "Ta tên là Triệu Đa Phúc, nhũ danh là Huyên Huyên, nhưng người nên gọi ta là Nhu Phúc Đế Cơ." "Nhu Phúc Đế Cơ?" Lý Kỳ dùng mình một cái, trừng mắt nhìn tiểu cô nương khờ dại rực rỡ này: "Má ơi, lẽ nào đây chính là Nhu Phúc Đế Cơ, nữ nhân truyền kỳ? Mình không nằm mơ đấy chứ, đi đường cũng có thể được gặp người nổi tiếng." Lý Kỳ. Triệu Giai thấy Lý Kỳ tự nhiên sững sờ, lên hô hai tiếng: "Ơ?" Lý Kỳ nao, gãi đầu nói: Xin chào Nhu Phúc Đế Cơ." Triệu Đa Phúc nghiêng đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Nơi này không phải là nội cung, ngươi không cần phải đa lễ." Sắc mặt của Lý Kỳ hơi quặn bách, ngượng ngùng nói: Vâng. Đến giờ hắn vẫn chưa dám tin, đứng trước mặt mình là Nhu Phúc Đế Cơ. Triệu Giai cười khổ lắc đầu: Tốt rồi, Lý Kỳ, ta phải dẫn muội về, lần sau sẽ tìm ngươi uống mấy chén. À, lại quên, ngươi không uống rượu." "Đã quay về rồi." Lý Kỳ ngây người một lúc nói: "Triệu công tử, giờ còn sớm, không bằng tới tiểu điếm ngồi một lúc, ta sẽ làm món bún qua cầu cho ngài nếm thử." Đôi mắt to của Triệu Đa Phúc chớp chớp vài cái, hiếu kỳ hỏi: "Đại ca ca, bún qua cầu là cái gì?" "Hay, xem ra cũng là tiểu cật hóa, vừa nghe nói có ăn cái đã thay đổi cách xưng hô rồi." Lý Kỳ vừa định giải thích, Triệu Giai vội vàng dùng ánh mắt ngăn hắn lại, cười nói: "Ngày khác đi, lần này là ta vụng trộm dẫn Huyên Huyên ra ngoài chơi, nếu bị phụ thân phát hiện, ta lại bị mắng cho mà xem." Triệu Đa Phúc vừa nghe, cái miệng nhỏ nhắn quắt lại, làm bộ tức giận. Lý Kỳ mỉm cười: Cũng được, ngày khác gặp lại." Nói xong hắn hướng Triệu Đa Phúc cười cười: "Nhu Phúc, chừng nào thì sinh nhật của muội để ta còn chuẩn bị bánh sinh nhật." "Ta, đợi lúc đó ta sẽ nói cho người biết. Hiện tại dù nói người cũng chưa chắc nhớ. Tam ca thường xuyên quên sinh nhật của ta." Triệu Đa Phúc rất thông minh, biết rằng Lý Kỳ chỉ có ý qua loa. Quả thật Lý Kỳ cũng chỉ thuận miệng hỏi thôi. Bị một tiểu cô nương nhìn thấu, khuôn mặt khó được hơi đỏ. Cũng tốt, đến lúc đó tiểu muội muội báo ta một tiếng." Triệu Giai cười ha ha: "Tốt rồi, chúng ta đi đây. Hai vị đi thong thả." Lý Kỳ nhìn bọn họ biến mất ở góc cua mới thu hồi ánh mắt, cười lắc đầu, ánh mắt bỗng trở nên thâm thúy, thì thào nói: "Nhu Phúc Đế Cơ, đời này ngươi sẽ chỉ là một công chúa bình thường, ta tuyệt không để cho ngươi có cơ hội trình diễn truyền kỳ kia." Sau khi từ biệt Triệu Giai, Lý Kỳ đi tới nơi giúp nạn dân ở đường Bắc Giao, chỉ thấy ở đó đã dựng hơn 20 cái sạp màu trắng, bốn phía là dòng người tấp nập, có 20 cái bếp lò lớn, từng bếp lò là đặt một cái nồi lớn, trang diện rất là đồ sộ. Tới hỗ trợ, ngoại trừ được hạ nhân của Bạch Phủ, Tần Phủ ra, Lý Kỳ còn phát hiện có không ít người nhiệt tâm, trong đó có thư sinh, lang trung, đồ phu, vân vân, mọi người hợp sức làm việc, rất là nhiệt tình. Xem ra mình lo lắng hơi thừa. Lý Kỳ thấy Bạch Thiển Dạ đã bố trí đâu vào đó, trong lòng rất vui mừng, ánh mắt tìm tòi trong đám người, hy vọng có thể tìm thấy Bạch Thiển Dạ. Còn chưa tìm được Bạch Thiển Dạ, Lý Kỳ đã thấy một bóng hình quen thuộc, chính là Thái học sĩ Trần Đông. Thầm nghĩ, đám thư sinh cô hồ cũng chưa hẳn là hoàn toàn vô dụng. Một lát sau, hắn rốt cuộc tìm thấy Bạch Thiển Dạ. Chỉ thấy sắc mặt của Bạch Thiển Dạ lo lắng đang hướng Lộ Mi Mỹ phân phó gì đó, xem ra gặp phải việc gì khó khăn. Lý Kỳ nhíu mày đi tới hô: "Thất nương." "Đại ca, sao huynh lại tới đây? Không phải huynh đang chuẩn bị cho yến tiệc bốn nước sao?" Bạch Thiển Dạ kinh ngạc hỏi. "Nghỉ ngơi một chút cũng không sao, có phải đã xảy ra chuyện gì?" Lý Kỳ dò hỏi. Bạch Thiển Dạ buồn bực thở dài, nói tóm tắt tình hình cho Lý Kỳ. Thì ra đêm qua nàng thấy tuyết rơi, trong lòng liền nghĩ tới những dân chạy nạn ở ngoài thành, bởi vậy đêm đó bắt đầu triệu tập người, suốt đêm dựng sạp cùng những đồ cứu tế. Hôm nay trời còn chưa sáng bọn họ đã tới, bởi vì phần lớn dân chạy nạn là từ phương Bắc tới, nơi đó vốn rất lạnh cho nên bọn họ cũng không thiếu quần áo chăn mền. Mấu chốt là không có nơi để che mưa che gió, nhưng vì Bạch Thiển Dạ chuẩn bị vội vàng cho nên không đủ sạp, điều này cũng không tính là bết bát nhất. Cả nghiêm trọng chính là thiếu thốn lương thực. Ở thời này lương thực cứu tế bình thường đều là bánh bao hoặc là cháo loãng, nhưng bánh bao ra làm ra là bán luôn, trong khoảng thời gian ngắn không gom góp đủ bánh bao. Hơn nữa tiết trời lại lạnh, đợi vận chuyển bánh bao tới thì đã đóng thành băng rồi. Trong số dân chạy nạn không thiếu trẻ con, làm sao mà ăn được đồ lạnh như vậy,

Lý Kỳ vừa định nhấc chân đi vào, liền thấy một lang trung xám xịt từ trong nhà đi ra. Lý Kỳ giữ y lại hỏi, thực sự không làm gì được. Vị lang trung kia lắc đầu thở dài, cho dù có linh đan rượu dược cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Lý Kỳ thở dài, buông tay ra. Lang trung tranh thủ thời gian chuẩn mất. Lý Kỳ đi theo quản gia vào trong phòng. Vị quản gia kia thông báo, thiếu công tử, Lý sư phó tới. Giật nhanh, Phan Thiếu Bạch từ trong buồng đi ra. Phan công tử, Lý sư phó, cha ta, ông ấy. Ngữ khí của Phan Thiếu Bạch cũng có chút nghẹn ngào, lại mời Lý Kỳ vào buồng trong. Chỉ thấy bên trong đứng 7-8 người, 3-4 nữ tỳ. Mặt khác còn có vài thị thiếp của Phan chính cũng ở đây, đang che mặt khóc sướt mướt. Phan Thiếu Bạch phất tay nói, các người đều đi ra ngoài đi. Lý Kỳ vừa nghe liền thấy việc này không tầm thường, cũng nháy mắt ra dấu cho Mã Kiều, ý bảo y ra ngoài chờ. Sau khi những người không liên quan rời đi, Phan Thiếu Bạch đi tới trước giường, cầm bàn tay khô gầy của phụ thân, khẽ nói, phụ thân, Lý sư phó tới. Lý Kỳ cũng đi tới trước giường, chỉ thấy Phan chính nằm trên đó, sắc mặt trắng bệch, khí tức suy yếu, đôi mắt đục ngầu nhắm lại, ngoài miệng còn dính ít máu, rõ ràng vừa mới ho ra máu xong. Lão gia tử, Lý Kỳ nhẹ giọng hô hai tiếng, nhưng Phan chính vẫn không có chút phản ứng. Hắn nhíu mày hướng Phan Thiếu Bạch hỏi, Phan công tử, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không phải hai ngày trước còn đang yên ổn sao? Hai mắt của Phan Thiếu Bạch hiện lên một tia tàn khốc, cả giận nói, tất cả đều là do con mụ Trương Xuân Nhi kia làm hại. Trương Xuân Nhi, đầu bếp của Phan Lâu, đệ nhất nữ đầu bếp của Đông Kinh. Lý Kỳ kinh ngạc hỏi, ủa, Trương nương tử là đầu bếp của Phan Lâu mà, sao nàng ta có thể hại lão gia tử được? Phan Thiếu Bạch hừ lạnh nói, con mụ kia là đồ vong ân phụ nghĩa, lúc trước cha ta đối xử với nàng như con gái của mình, không thể tưởng tượng được ở thời điểm mấu chốt à đây đề nghị xin thôi việc, nói rằng muốn rời đi Phản Lâu. Cái gì? Lý Kỳ kinh ngạc, người nói Trương nương tử ly khai Phản Lâu? Phản Thiếu Bạch gật đầu, nắm chặt hai tay, không chỉ như thế, à còn dẫn theo một đám đầu bếp đi cùng. Hiện tại trong phòng bếp của Phản Lâu chỉ còn lại 3-4 tiểu đầu bếp. Phụ thần sau khi nghe xong tin đó liền tức giận tới thổ huyết rồi té xỉu. Thân thể của phụ thần vốn hư nhược, sao có thể chịu được đả kích lớn như thế? Kết quả là nằm ở giường không dậy nổi. Ta đã mời những làng trùng tốt nhất của kinh thành tới, bọn họ đều thúc thủ vô sách. Lý Kỳ hơi trách cứ nói, người biết giữ sức khỏe của lão gia tử không tốt, tại sao còn để cho ông ấy biết việc đó? Đối với quán ăn mà nói, đầu bếp chính là gốc rễ. Nhớ ngày đó Tý Tần Cừ cũng vì tất cả đầu bếp đi ăn mắng khác, sinh ý mới rơi xuống vạn trượng. Nếu không có Lý Kỳ thì phỏng chừng trên đời đã không còn Tý Tần Cừ nữa rồi. Phan Thiếu Bạch buồn bực nói, ta biết chứ, nhưng con bộ kia là bí mật phái người tới gửi phong thư cho phụ thân, lúc ấy ta còn chưa biết việc à sẽ rời đi. Trên bức thư nói gì? Lý Kỳ hỏi. Phan Thiếu Bạch lắc đầu, có gì để nói, đơn giản chỉ nói rằng à đã cố gắng làm việc cho Phản Lâu 10 năm, chịu công ơn gì thì cũng đã trả hết, nên muốn rời khỏi Phản Lâu. Ta tự mình hỏi, mình đối xử với à ta không tệ, thực không biết vì sao à ta lại chọc một dao sau lưng ta. Hiện tại ta đã sai người tới bốn phía tìm à ta. Một khi ta tìm được, nếu à không thể đưa ra một lời giải thích hợp lý, thì cho dù liều mạng, ta cũng phải để à chôn cùng với cha ta. Các người có từng ký khế ước với nàng ta không? Lý Kỳ nghi ngờ hỏi. Với những gì hắn biết về Bắc Tống, muốn thôi việc ở thời này còn khó khăn hơn đời sau gấp trăm lần, bởi vì khế ước lao động ở thời này chả khác gì văn tự bán mình, nếu người tự thôi việc chính là phạm pháp. Phan Thiếu Bạch hối hận nói. Cũng vì lúc trước ta và phụ thân quá tin tưởng à ta, cho nên không ký kết khế ước với à. Mà phòng bếp đều do ả khống chế, chúng ta không nhúng tay vào mới khiến hiện tại bị động như vậy. Đây đúng là một sai lầm khó có thể tha thứ. Lý Kỳ thở dài, chợt nghe Phản Chính rên rỉ hai tiếng, tranh thủ thời gian quay đầu lại nói, lão gia tử, vạn bối tới rồi đấy. Lý sư phó. Hai mắt của Phản Chính giống như bị mù, gian nan giơ tay lên như đang tìm kiếm Lý Kỳ. Lý Kỳ vươn tay nắm chặt lấy ông ấy, lão gia tử, vạn bối ở đây. Phan Chính không biết lấy đâu khí lực nắm thật chặt tay Lý Kỳ. Qua một hồi lâu, sắc mặt của ông ta dần dần hồng nhuận, khí tức thông thuận hơn. Có lẽ đây chính là hồi quang phản chiếu. Ông ta chậm rãi nói, Lý sư phó, việc này thật không đơn giản. Vạn bối biết. Lý Kỳ không muốn Phan Chính hao phí quá nhiều khí lực vội nói, nếu Trương Xuân Nhi không muốn tiếp tục làm ở Phản Lâu, thì nàng ta có thể rời đi một mình, không cần phải dẫn theo toàn bộ đầu bếp đi. Phan Chính gật đầu yếu ớt nói, ta rất hiểu đứa nhỏ Xuân Nhi kia, còn bé cũng không phải là hạng người vong ân phụ nghĩa, chỉ là con bé quá kiêu ngạo, không chịu thừa nhận thất bại. Lần này con bé rời đi, chắc chắn là muốn nhắm tới cậu, cậu nhất định phải phòng ngừa. Phan Thiếu Bạch không hiểu hỏi, Phụ thân, người nói ả ra đi là vì Lý sư phó. Phản Chính khẽ ừ. Lý Kỳ cau mày, có phải lão gia tử đang nói tới yến tiệc gạch cô lần trước? Phản Chính nói, không sai. Xuân Nhi luôn cho rằng ngươi thắng vì mưu lợi, muốn phần cao thấp lại với ngươi. Còn nhớ lúc trước ta muốn hợp tác với ngươi đối phó với Thái Mẫn Đức, Xuân Nhi đã đứng ra phản đối. Có lẽ bởi vì lúc ấy ta quá sốt ruột, không nghĩ tới cảm thụ của con bé. Hiện tại ngẫm lại, nếu lúc trước ta nói ý nghĩ của mình cho con bé, thì việc này chưa hẳn đã phát sinh. Nói cho cùng, không thể đổ lỗi hết cho con bé được. Lý Kỳ cau mày nói, tuy nhiên nếu nàng ấy muốn đối phó cháu thì càng nên ở lại với Phản Lâu. Với thực lực trước mắt của nàng ấy, căn bản không phải là đối thủ của cháu. Lẽ nào có người ở phía sau giúp nàng ấy? Phản Chính thở dài, ta cũng nghĩ như vậy. Nếu có thực lực, thì lúc trước con bé đã đi rồi. Con bé nhẫn nại lâu như vậy, đơn giản là đang chờ một cơ hội. Hiện tại cơ hội rốt cuộc đã tới. Phản Thiếu Bạch cau mày nói, nhưng hiện tại ở Biện Kinh, quán ăn có thể chống lại Túy Tiên Cư chỉ có chúng ta, vì Túy Hiên, Phản Lâu cùng với Dương Lâu, lẽ nào Thái Hồ Ly lại giở trò quấy phá? Lý Kỳ lắc đầu, không có khả năng. Hôm qua ta mới nói chuyện với Thái Viên Ngoại, hai bên còn thương lượng việc mở đại lý ở Giang Nam. Huống hồ Thái Viên Ngoại sẽ không vì một Trương Xuân Nhi mà ngả bài với ta. Nếu không phải ta là Thái Lão Hồ Ly, vậy rốt cuộc là ai? Phan Thế Bạch hoang mang hỏi. Phan Chính thở dài, ta đã suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra rốt cuộc đó là ai. Lý Kỳ bỗng nhấn mà nói tới đây cháu bỗng nghĩ tới một việc. Phan Thế Bạch kinh ngạc hỏi, việc gì? Phan Lâu. Phan Chính nói, ta cũng đã nghĩ qua điểm này. Tuy nhiên, dù Phan Viên Ngoại luôn nhìn chằm chằm vào Phản Lâu, nhưng cùng cách làm việc của y vốn rất cẩn thận. Lúc trước, hắn cùng với Thái Mẫn Đức liên hợp 20 quán ăn cũng không thắng được chúng ta. Hiện tại sẽ không vì một Trương Xuân Nhi mà mạo hiểm làm kẻ địch với chúng ta. Điều này cũng đúng. Lý Kỳ gật đầu. Nếu Trương Xuân Nhi thực sự đầu phục Phan Viên Ngoại, vậy thì Phản Lâu sẽ ngả bài với Phản Lâu. Tuy nhiên, Túy Tiên Cư cũng có khả năng xuất thủ tương trợ, mà Phỉ Túy Hiên thì có khả năng tọa sân quan hổ đấu. Không có lý gì Phan Viên Ngoại không tính toán được điểm đó. Phan Chính đột nhiên ho khan kịch liệt, hô hấp dần trở nên dồn dập. Phan Thế Bạch vội hô, phụ thân, người không sao chứ? Phan Chính như phát hiện mình không còn nhiều thời gian, bàn tay nắm chặt hơn, nói, Lý sư phó, hôm nay lão hủ gọi cậu tới là có một việc muốn nhờ cậu. Lý Kỳ nhớ mày hỏi, lão gia tử, có phải ngài muốn mượn đầu bếp của Túy Tiên Cư? Phan Chính gian nan gật đầu. Lý Kỳ khó xử nói, lão gia tử, đây chỉ là việc nhỏ. Tuy nhiên chủ nghệ của mấy tên đồ đệ của Vãn Bối căn bản không thể so sánh được với Trương Xuân Nhi. Bọn họ vẫn phải dựa vào thực đơn của Vãn Bối để nấu nướng. Nếu để bọn họ một mình đảm đương một phía, chỉ sợ làm hỏng thanh danh của Phản Lâu. Phan Chính đã không còn nhiều tinh lực để trả lời hắn, chỉ hỏi, cậu có nguyện ý giúp ta không? Lý Kỳ thấy bộ dáng này của ông ta thầm nghĩ, cứ đáp ứng ông ta trước, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp sau. Hắn gật đầu, được rồi, Vãn Bối đáp ứng. Bàn tay của Phan Chính buông lỏng nói, Thiếu Bạch, phụ thân, Hài Nhi ở đây. Phan Chính đứt quãng nói, từ nhỏ con làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, không gặp phải chút ngăn trở nào, nhưng đó không phải là một chuyện tốt. Con phải nhớ, việc buôn bán kiêng kỵ nhất chính là chỉ nhìn cái trước mắt, theo đuổi những cái xa xăm, nên làm đâu ăn chắc đó. Vâng, Hải Nhi nhớ kỹ. Phan Chính lại nói, Lý sư phó, cậu tới, ta có lời muốn nói. Lý Kỳ vội vàng để gần lỗ tai lại, mong cậu hạ thủ lưu. Từ cuối cùng còn chưa nói hết, Phan Chính bỗng buông tay đoạn khí. Dù Phan Chính không nói hết câu, nhưng Lý Kỳ biết đó là chữ tình. Rất rõ ràng, Phan Chính hy vọng hắn có thể thả Trương Xuân Nhi một ngựa. Nói theo cách khác, chính là trong lòng Phan Chính đã khẳng định Trương Xuân Nhi rời đi là vì muốn phần cao thấp với Lý Kỳ. Lý Kỳ tự nhiên minh bạch dụng ý của Phan Chính, nhưng hắn vẫn còn giữ thái độ hoài nghi. Dù sao việc này còn khó bề phân biệt. Trương Xuân Nhi có thực sự muốn đối phó với hắn hay không còn chưa biết được. Cho dù Trương Xuân Nhi có vì hắn mà rời khỏi Phản Lâu thì chắc hẳn nàng ta đã chuẩn bị đầy đủ, đến lúc đó ai thắng ai thua còn chưa biết được. Dù sao có quá nhiều nhân tố không xác định. Tuy nhiên, cho dù có đúng như Phản Chính dự đoán, Lý Kỳ cũng không dám đơn giản đáp ứng Phản Chính. Nếu Trương Xuân Nhi chạm tới điểm mấu chốt của hắn, cho dù Ngọc Hoàng Đại Đế có tới cũng không thể thương lượng. Phản Chính qua đời, cả Phản gia chìm trong tiếng khóc, đương nhiên trong đó ít nhiều có hư tình giả ý. Lý Kỳ biểu hiện cũng không quá khoa trương. Cảm tình của hắn và Phan Chính còn chưa tới mức khóc giống chảy nước mắt, chỉ là trong lòng hơi tiếc nuối. Dù sao lão nhân qua đời là đại biểu cho một thời đại kết thúc. Lý Kỳ không cho Phản Thiếu Bạch thời gian để khóc lóc. Ngày mai Phản Lâu có mở cửa hay không còn bức thiết hơn việc giải quyết tang sự của Phản Chính. Phản Thiếu Bạch vốn tính toán đóng cửa mấy ngày, đợi Phản Chính nhập thổ vi an xong thì mới trở lại buôn bán. Nếu là bình thường, việc đó không có gì đáng trách. Nhưng vào lúc này, Lý Kỳ cho rằng làm vậy sẽ ảnh hưởng tới lòng tin của thực khách với Phản Lâu. Cho nên hắn đề nghị ngày mai Phản Lâu tiếp tục buôn bán, cũng hy vọng Phản Thiếu Bạch có thể phân rõ việc buôn bán và việc nhà. Tuy nói như vậy nhưng hiện tại Phản Lâu căn bản không có đầu bếp cầm lái. Không chỉ có một mình Trương Xuân Nhi rời đi, nàng ta còn dẫn theo cả toàn bộ đầu bếp của Phản Lâu. Phản Chính muốn mượn người ở Thúy Tiên Cư, nhưng chủ nghệ của đám người Ngô Tiểu Lục lại không khiến cho Lý Kỳ yên tâm. Dù sao hiện giờ đám người Ngô Tiểu Lục nấu nướng đều phụ thuộc vào thực đơn của hắn, mà từng chi tiết hắn đã ghi lại, có thể nói là mấy đứa chỉ bắt chước làm theo. Hơn nữa khẩu vị của Phản Lâu và Thúy Tiên Cư hoàn toàn khác nhau. Phải biết rằng nếu một quán ăn mất đi hương vị đặc biệt của nó, thì cách ngày đóng cửa đã không xa rồi. Trải qua đắn đo suy nghĩ, Lý Kỳ tính toán sử dụng tuyệt kỹ thành danh của hắn, lẩu. Lúc trước chính là hắn sử dụng lẩu mới đền bù được sự thiếu hụt về nhân sự của Thúy Tiên Cư. Món này không cần phải đầu bếp, chỉ cần đồ gia vị là được. Mà Lý Kỳ lại biết làm rất nhiều loại lẩu với hương vị khác nhau. Hắn tùy tiện lấy một loại đặc biệt cho Phản Lâu, ứng phó mấy ngày rồi tính tiếp. Hiện giờ Phản Thiếu Bạch đang đắm chìm trong đau thương, đâu còn tâm tư nghĩ tới những cái đó, suy nghĩ một lát liền đáp ứng. Thương lượng với Phản Thiếu Bạch xong, Lý Kỳ liền rời đi, dù sao hắn ở lại cũng không giúp được gì. Lúc trở lại Tần Phủ đã là canh năm, Lý Kỳ thấy phòng khách vẫn còn đang ánh đèn, liền nổi lòng hiếu kỳ, trời lại như vậy, ai đã dậy sớm rồi. Đi vào phòng khách, chỉ thấy Tần Phu Nhân đang ngồi bên trong. Nàng thấy Lý Kỳ đi vào thì vội vàng nghênh đón. Lý Kỳ, Phản lão gia vẫn khỏe chứ? Lý Kỳ lắc đầu thở dài. Ông ấy vừa mới qua đời. Tần Phu Nhân sững sờ nửa ngày, than nhẹ một tiếng lại hỏi. Vậy còn Phản Thiếu Công Tử? Lý Kỳ cười khổ. Có thể tốt được sao? Tần Phu Nhân lại thở dài, nghi ngờ nói. Mấy hôm trước người tới Phản Lâu, không phải nói tình hình của Phản lão gia tử rất lạc quan sao? Như thế nào mà hôm nay đã không qua khỏi rồi? Ta chính là đang muốn nói chuyện này với Phu Nhân. Sắc mặt của Lý Kỳ bỗng trở nên nghiêm túc, kể lại việc của Trương Xuân Nhi cho Tần Phu Nhân. Tần Phu Nhân nghe xong lông mày đen khẽ nhíu. Theo ý người, Trương Xuân Nhi là nhằm vào chúng ta. Lý Kỳ lắc đầu. Ta tạm thời không rõ ràng lắm, nhưng ta cảm thấy việc này có liên quan tới Phản Lâu. Hai việc cơ hồ đồng thời phát sinh, khó tránh khỏi khiến người ta liên tưởng. Có phải ngươi đã tìm được đầu mối gì? Tần Phu Nhân vội vàng hỏi. Lý Kỳ lắc đầu. Không, chỉ là trực giác mà thôi. Tần Phu Nhân lại hỏi. Và hiện tại chúng ta nên làm như thế nào? Dùng bất biến ứng vạn biến. Đây cũng là điều duy nhất mà chúng ta có thể làm hiện tại. Lý Kỳ thở dài, trong lòng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Đến địch nhân là ai hắn còn không biết, căn bản là không thể chuẩn bị được. Tần Phu Nhân gật đầu, lại thấy vẻ mặt của hắn mệt mỏi, quan tâm nói. Hôm nay người cũng bận rộn rồi, nên chú ý sức khỏe. Đa tạ Phu Nhân quan tâm. Lý Kỳ cười ha hả. Tuy nhiên còn trẻ mà không liều mạng, thì đến lúc lớn tuổi muốn liều mạng cũng không có sức. Huống hồ ngày nào ta chả ăn nhân sâm hầm với cả cá muối, mệt đến mấy cũng bổ sung lại được. Tần Phu Nhân cười khúc khích lườm hắn một cái. Người ấy à, thực không biết nên nói gì cho phải. Hoàng thượng coi trọng ngươi, phòng ngươi làm phó tổng quản của Ngự Thiện Phòng. Đây là phúc khí của ngươi, vậy mà ngươi lại coi Ngự Thiện Phòng như nhà của mình. Cứ cách một vài ngày lại tới đó lấy cá muối bảo ngư vây cá về. Nếu để cho hoàng thượng biết ngươi dùng những nguyên liệu đó không phải vì cho chuẩn bị yến tiệc bốn nước mà là tư tàng làm của riêng, thì đến lúc đó có mà chịu tội. Hey, hoàng thượng sao có thể biết được, dù sao trắng đen đều do ta định đoạt. Nói sao, Phu Nhân đừng quên, Phu Nhân cũng ăn không ít đấy. Nhớ ngày hôm trước ta làm bào ngư nấu tương, Phu Nhân còn ăn nhiều hơn cả ta. Cho dù hoàng tượng hỏi tội, Phu Nhân cũng không thoát khỏi liên quan. Lý Kỳ cười ha ha. Tần Phu Nhân đỏ mặt, nàng xác thực rất thích ăn món bào ngư nấu tương kia, thì vô lực giải thích. Ngươi nấu nhiều như vậy, nếu ta không giúp ngươi ăn, chả phải lãng phí. Ê, Phu Nhân, đây chính là bào ngư, là cống phẩm mà, sao có thể lãng phí được? Lục tử nhiều lần muốn ăn vụng đều bị ta bắt được, ngay cả nước súp cũng không nỡ cho thằng nhóc đó uống. Nói tới đây, Lý Kỳ có chút đói bụng, phất phất tay. Thôi thôi, đã Phu Nhân cảm thấy ăn miễn cưỡng, vậy thì lần sau ta nấu ít đi một chút. Tốt rồi, ta đi làm đồ ăn sáng đây, Phu Nhân muốn ăn gì? Tần Phu Nhân đáp, ta không phải là người kén cá chọn canh, ngươi ăn gì thì ta ăn đấy. Phu Nhân là chị cả của Thúy Tiên Cư, không thể tùy tiện như vậy được. Hơn nữa ta cũng không còn nhiều bảo ngư lắm, ta tính toán làm bát cháo bảo ngư ăn cho no bụng. Phu Nhân muốn ăn cái gì để ta làm cho? Ta không ngại vất vả đâu. Lý Kỳ lắc đầu nói, cái gì mà chị cả, khó nghe chết đi được. Tần Phu Nhân lườm hắn một cái. Người đúng là người hẹp hòi, ta bảo tùy tiện, sao người có thể tin là thật? Lý Kỳ buồn bực nói, Phu Nhân học được cái thích nói đùa tới bao giờ vậy? Tuy nhiên ta lại thích Phu Nhân ít nói. Nói một là một như trước kia hơn. Nói xong hắn lại ngửa mặt thở dài. Xem ra hôm nay phải tiến cung một chuyến rồi. Nói xong, liền lắc đầu đi ra ngoài. Đợi đến khi hắn đi ra ngoài, Tần phu nhân rốt cuộc không nhịn được, cười khanh khách. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 70 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 71.